Kiều thê như vân, chương 389, phong lưu đa tình, gocchuyenaudio.com. Vương phủ tức giận đến không kìm được, tuy nói thanh danh của hắn không tốt, nhưng loại này sự tình tùy tiện đại tiểu tiện lại làm cho hắn xấu hổ và giận dữ, trong mắt hắn ăn hối lộ trái pháp luật, đả kích kẻ thù chính trị coi như là một loại bổn sự, nhưng tùy tiện ỉa đái tính toán là cái gì đây? Vương phủ căm tức nhìn Thẩm Ngạo, hung dữ nói: "Thẩm Ngạo, trên triều đình, ngươi giáp tâm ô ngôn uế ngữ là có ý gì?" Thẩm Ngạo sụ mặt nói: "Ta ô ngôn uế ngữ, so với vương đại nhân tự thể nghiệm chắc vẫn kém hơn chứ. Ngươi, đây là vô oan hay không vô oan, trong đầu vương đại nhân tự rõ ràng." Thẩm Ngạo hắn cười lạnh, người này vô oan người khác còn thiếu sao? Hôm nay cũng cho hắn biết tư vị bị người vô oan. Đối phó với loại người này, Thẩm Ngạo có rất nhiều biện pháp. Hai người tranh chấp nhau, làm cho cả triều đình đều trở nên cổ quái, lại cũng không dám nói lời nào, đến lúc này, tất cả mọi người bắt đầu nghiền ngẫm thái độ của Triệu Cát, hai đại thần ở chỗ này công kích nhau, bệ hạ vì cái gì mà lại mặc kệ. Khả năng chỉ có một, Thẩm Ngạo công kích vương phủ, vốn là bệ hạ bày mưu đặt kế. Bởi vậy hai người này huyên náo hung hăng, lại không người nào dám đi ra nói cái gì. Khục khục, Triệu Cát rốt cục cũng ho khan một tiếng, vuốt râu, nhíu lông mày nói. Được rồi, không hồ đồ nữa, các ngươi làm như vậy còn ra thể thống gì? Triệu Cát rốt cục cũng lên tiếng, nhưng lại không thể không chấm dứt sự xấu hổ này, liền vung tay lên nói. Bãi triều, bệ hạ rời đi, Thẩm Ngạo khanh khách một tiếng về hướng vương phủ, giơ chân lên rời đi, các đại thần còn lại không dám dừng, cũng ào ào lui, chỉ để lại một mình vương phủ, nhưng lại là hồn lìa khỏi xác. Vừa rồi bệ hạ có ý tứ gì? Vương phủ nhất không thời nghĩ ra, hắn lại nghĩ nghĩ cười khổ một tiếng, sắc mặt mới ảm đạm mà đi về nhà. Theo như lẽ thường, triều thần bị buộc tội, bất kể là có chứng cứ vô cùng xác thực hay không, đều phải ghi một phần tấu chương tự biện hộ hoặc nhận tội. Vương phủ về đến trong nhà, nhốt chính mình vào trong thư phòng, lập tức cầm bút ghi tấu chương tự biện hộ, tự nhiên là thống mạ Thẩm Ngạo vài câu, nói hắn đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa, chỉ là, lúc ghi gần xong tấu chương, hắn lại đột nhiên bất động. Tự biện cũng tốt, thỉnh tội cũng tốt, thần tử cũng phải có một chút rụt rè, cái gọi là rụt rè chính là viết vài câu khách sáo tại phía sau tấu chương, nói thí dụ như thần mắt già mắt hoa các loại. Rồi đưa ra việc về hưu, đây là thường lệ, sau khi dẫn ra việc đó, tình huống bình thường, sau khi đưa đến trong nội cung, hoàng đế đều sẽ trả lời, trẫm tin tưởng ái khanh, về hưu hay các loại khác, đừng vội nhắc lại. Loại lời này rất khách sáo, coi như là một loại phương thức chứng nhận mình thanh bạch, tuy rườm rà, nhưng cũng nên nhăn nhó giả mồm cãi láo vài câu. Chỉ là, vương phủ nghĩ đến đây, lông mày không khỏi nhăn lại, sợ viết lời chào từ giã, trong hậu cung thật sự ân chuẩn, hắn làm quan ở vị trí này, tâm lực đã là hao phí hơn nửa đời người, một khi về hưu, vậy thì loại người gì cũng không phải, đang lúc trầm ngâm, rốt cục vẫn phải khẽ cắn môi, viết. Cựu thần gần đây mắt già mắt hoa, tâm lực tiêu tụy, xin bệ hạ ân chuẩn, để thần về hưu. Lập tức liền bảo người ta đưa vào trong cung, ở nhà chịu tội. Chỉ là, sự tích chê cười của hắn, sớm đã lưu truyền ra ngoài, vốn vương phủ làm quan không? gocchuyenaudio.com, tốt hôm nay xảy ra tiết mục ngắn như vậy, trên phố đã lan truyền rộng mở, đồng thời Thúy Nhã Tuần San cũng cầm cái này để trêu ghẹo. Chính là trong phủ, một ít hạ nhân cũng lén lút cầm cái này để trêu ghẹo, vương phủ chỉ có thể coi như không nghe thấy, nhưng lại hiểu cái chê cười này đã làm cho hắn thân bại danh liệt, rốt cuộc không ngẩng đầu lên được nữa. Đang tại thời điểm hắn kinh nghi bất định, trong nội cung truyền ra thánh chỉ, một người công công đến phủ thiếu thương, cao ngạo mà bắt đầu niệm tấu chương, vương phủ quỳ gối phía dưới để nghe, phần phía trước còn dễ nghe, hoàng đế cực kỳ an ủi đối với hắn một phen, nói hắn không cần kinh hoàng, Thẩm Ngạo nói bậy mà thôi, trẫm đã từ từ khiển trách hắn, chuyện này chỉ là sự tình giả dối hư ảo. Nhưng lời nói phía sau lại không được bình thường, ý là... Trẫm nghe vương khanh gia nói, cũng biết khanh gia niên kỳ già nua, vương khanh gia rất vất vả, công lao cũng lớn, như thế, liền sự chấp thuận về hưu hồi hương thôi. Thánh chỉ đọc xong, mồ hôi lạnh của vương phủ đã chảy ròng ròng, không thể tưởng được, vất vả kinh doanh hơn nửa đời người, đúng là ảm đạm xong việc, chán nản, thất vọng tiếp ý chỉ, công công này ôn hòa nói. Bệ hạ còn nói, vương đại nhân chắc là sốt ruột về quê, hôm nay liền rời kinh đi, nhanh thu thập hành lý, nô gia dễ hồi cung phục mệnh. Một câu này giống như là đuổi vương phủ ra khỏi kinh rồi, hạ nhân vương gia thấy tình cảnh này, trong lòng biết đại thế vương phủ đã mất, cả thiếu thương phủ rơi vào hỗn loạn, có người cuốn đồ vật vàng bạc chạy trốn, có người khóc làm một đống, lộn xộn loạn soạn các loại, ngay cả vương phủ đều không ngăn được rồi, mấy chủ sự cũng đều không yên lòng, tuy muốn răn dậy, lại đã không còn uy phong lúc trước. Gia quyến bên kia cũng rối loạn, mấy tiểu thiếp dẫn theo người, muốn chạy trốn, bị phu nhân ngăn cản, đúng là đã đánh nhau, cũng không có người nào đi ngăn cản, rất nhiều người đều lưu truyền, gia chủ mất thân thuộc với vua, hôm nay hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ ra tăng tội, đến lúc đó, nói chừng sẽ gây họa đến cả nhà, cho nên các phu nhân như kẻ điên, quần áo rách rưới mà bị người lôi kéo, cũng không có người nào đi giúp. Cuối cùng là vương phủ, bình thường không nhân hậu, hơn nữa, nô bộc cái phủ này đều là nhìn quyền thế của hắn, nên mới sợ hãi phục tùng răm rắp, hôm nay quyền thế làm cho người ta đỏ mắt đã hóa thành hư ảo, lập tức tan tán, ai còn chịu đi theo hắn đi hồi hương. Vương phủ dù sao vẫn còn có mấy phần khiếp sợ tạm thời cũng chẳng quan tâm người trong nhà, lập tức kêu mấy người nhà trung tâm bảo vệ khố phòng, hắn trở thành quan nhiều năm như vậy, vơ vét bạc đâu chỉ trăm vạn, cho dù quan này không làm, trở lại quê cũng không thể khốn đốn. Trong lòng phiền muộn một phen, còn gọi mấy huynh đệ trong tộc đến thương lượng, mấy cái huynh đệ này tốt xấu đều có cái viên chức, hôm nay thấy vương phủ sụp đổ, nhưng cũng biết chính mình đại họa lâm đầu, hôm nay cũng hiểu được tốt hơn là theo vương phủ cùng nhau chào từ giã cho xong, dù sao, leo lên đến trên người hắn, không lo đến việc áo cơm. Vương phủ lo liệu tốt đường lui, cuối cùng cũng định thần, tuy trong lòng như nghẹn ở cổ họng, nhưng lại không thể không làm ra bộ dạng trấn định tự nhiên, chỉ huy như đã định gọi người chuẩn bị hành lý. Chỉ là đại nghiệp vương gia quá lớn, hành lý chứa lên xe chính là trăm cỗ xe ngựa cũng không. Gocchuyenaudio.com, đủ, vì vậy đành phải bỏ qua đồ dùng trong nhà, chỉ chứa vàng bạc châu báu, bề bộn trọn vẹn một buổi sáng, mới chất lên được hết. Công công truyền chỉ kia mang theo mấy cấm quân, ngồi yên trong môn phòng, không giúp đỡ cũng không ngăn cản những nô tài chạy trốn kia, vẫn ung dung mà uống trà, mắt lạnh lùng nhìn. Vương phủ muốn đi nói vài lời khách khí, lại cảm thấy công công kia nhất định là người của Dương Tiễn, nói cũng vô ích, không khỏi nhìn thái phủ ngăn bên ngoài tường, thấy thái phủ bên kia, một điểm động tĩnh cũng không phát ra, trong lòng lại càng cảm khái. Nhưng lúc này, một người chủ sự lảo đảo chạy tới, Lý Nha Lý Nhĩ, nói. Đại nhân, Thẩm Ngạo đến rồi. Thẩm Ngạo, trong lòng vương phủ thoáng lột bột một tí, hiện tại hắn chỉ muốn bình an mà rời khỏi kinh, không muốn tái sinh việc gì nữa, tuy nói cái quan này vất vả kinh doanh đã không còn, cuối cùng vẫn có thể làm ông nhà giàu, nhưng lúc này Thẩm Ngạo tới làm cái gì? Vương phủ bước nhanh đi đến môn phòng, liền chứng kiến Thẩm Ngạo và công công truyền chỉ ở đằng kia, đang hỏi han ân cần lẫn nhau, đứng ở Thẩm Ngạo sau lưng, rõ ràng còn có một gia hỏa trang phục người Liêu. Vương phủ chần chờ một chút, dạo bước đi qua cười lạnh nói. Thẩm đại nhân tới chế giễu ta đấy sao? Thẩm Ngạo không nói chuyện phiếm cùng công công kia nữa, cười ha hà mà nhìn vương phủ, nói. Sao lại nói như vậy? Thẩm mỗ nghe nói vương đại nhân về hưu rồi, cho nên vội vã chạy đến từ biệt đại nhân. Lập tức xoay người giới thiệu cho vương phủ, nói. Vị này chính là sứ thần Liêu quốc gia luật nghiệp đại, ha ha, hắn cũng đã kính vương đại nhân từ lâu rồi, bởi vậy mới đặc biệt tới gặp mặt. Gia luật nghiệp đại giống như nịnh nọt cười cười về hướng Thẩm Ngạo, lập tức cao giọng hướng vương phủ ôm quyền hành lễ, nói. Ta nghe Thẩm đại nhân nói, vương đại nhân rất thanh liêm, làm quan công chính, rất đáng ngưỡng mộ. Đối mặt với người Liêu, vương phủ lại không thể không nặn ra mấy phần tươi cười, nói. Kính đã lâu, Thẩm Ngạo ở bên nói. Gia luật đại nhân không biết vị vương phủ vương đại nhân này của chúng ta, là người nổi danh thanh liêm, người xem cái tòa nhà này của hắn, ngàn vạn không nên bị bề ngoài lừa, mặt ngoài rất lớn, nhưng thật ra đều là kim ngọc bề ngoài, bên trong thối giữa, bên trong không có vật gì tốt đâu. Gia luật nghiệp đại mang một bộ dạng thụ giáo, liên tục gật đầu. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Vương đại nhân làm chức thiếu thương này, bổng lộc một năm chỉ là trăm quan mà thôi, vài thập niên cũng không tích lũy quá 2000 quan, chi phí bình thường đều chỉ dựa vào điểm ấy lương bổng, ai, hôm nay hắn về quê, gia tài trên người chỉ sợ không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy, cũng không quá đáng 500 quan mà thôi, nghĩ đến vương đại nhân trở về quê cuộc sống khốn đốn, ta liền rất băn khoăn. Nói xong, từ trên người rút ra 100 quan tiền dẫn, chắp tay đưa đến trước mặt vương phủ, nói. Đây là một chút thành ý của Thẩm mỗ, xin vương đại nhân xin vui lòng nhận cho. Gia luật nghiệp đại cũng hiểu được mình cũng phải mang ra gì đó, đáng tiếc trên người hắn không mang tiền dẫn, đành phải cười một ngọc bội xuống, nói. Xin đại nhân vui lòng nhận cho. Trong lòng vương phủ âm thầm cảnh giác lạnh mặt nói. Thẩm đại nhân, những số tiền này tự mình giữ đi tiền, vương mỗ không cần cầu ngươi. Thấy vương phủ không nhận, Thẩm Ngạo ngượng ngùng mà ngồi xuống môn phòng. Gocchuyenaudio.com nói, ta đây ở chỗ này uống chút trà, vương đại nhân tự tiện. Tiếp theo liền bắt đầu nói chuyện trời đất cùng công công truyền chỉ. cửa nhà có thứ như vậy chắn, trong đầu Vương Phủ rất không được tự nhiên, chỉ là không có tâm tình so đo với Thẩm Ngạo, hôm nay lưu lạc đến nước này, cũng chỉ có thể mặc người cười mắng, chỉ huy người mang tài vật lên xe hàng, đang chuẩn bị hốt hoảng rời kinh, đến môn phòng, lại gặp phiền toái. Xe ngựa muốn đi qua của, lại bị Thẩm Ngạo ngăn lại, Thẩm Ngạo ở đằng kia, lau nước mắt nói. Quan viên đại tống ta có người thanh liêm như Vương Đại Nhân, thật là tốt biết bao. Gia luật huynh, ngươi xem, Vương Đại Nhân đi ra, đồ nhà hắn, đều nhét đủ trong 10 cái xe kín không kẽ hở chính là sợ bị người nhìn thấy hắn ở trong tình trạng quẫn bách theo ta đoán, bên trong xe này nhất định là một ít y phục rách dưới gì đó, Vương Đại Nhân có thể mặc một kiện quần áo 20 năm, vá đầy miếng vá cũng không nỡ vứt bỏ cái tinh thần này, nếu không để người hiểu và học tập sẽ là tiếc nuối cho người Liêu các ngươi. Gia luật Nghiệp Đại tràn đầy sùng bái, nói. Nhất định, sau khi ta trở về, sẽ đưa lên triều cho Hoàng đế Đại Liêu ta tuyên dương Vương Đại Nhân rất thanh liêm. Đang nói, Thẩm Ngạo lại tràn đầy bi thống, nói. Vậy thì sẽ cho ngươi xem, Vương Đại Nhân chúng ta bình thường mặc cái quần áo vải rách gì. Đi đến trước xe thoáng xốc lên vài bạt dày đặc lên một tí, trước mắt lập tức bắt đầu đầy màu sắc óng ánh, đồng tiền, vàng bạc mỹ ngọc rơi là tả đầy đất. Con mắt Gia Luật Nghiệp Đại đều nhìn thẳng, trong lòng suy nghĩ. Cái này cũng gọi là thanh liêm. Như thế xem ra, mỗi người Đại Liêu chúng ta đều là dạng hiền lành. Thẩm Ngạo lau lau con mắt thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói. Đây là ảo giác không lừa được ta. Con mắt nhắm lại tiếp tục nói. Chờ ta mở mắt ra, liền trở lại nguyên trạng. Thẩm Ngạo lại mở mắt ra, trở lại nguyên trạng thì không có cái vàng bạc châu báu kia rơi khắp nơi lại là sự thật. Vương Phủ nhìn động tĩnh phía trước đã nóng nảy gấp rút mà chạy tới cả giận nói. Thẩm Ngạo, ngươi, Thẩm Ngạo ồ lên một tiếng, không đợi Vương Phủ trở mặt, hắn lại trở mặt trước, nói. Vương Đại Nhân, đây là có chuyện gì? Những vàng bạc châu báu này đâu chỉ 10 vạn quan, suốt một xe ngựa, những tài phú này là từ đâu đến đây? Hừ, hôm nay sứ thần Đại Liêu cũng ở nơi đây, ta còn muốn coi Đại Nhân là điển hình tiên tiến, từ từ mà tuyên dương tại trước mặt sứ thần Khiết Đan, về tác phong quan viên Đại Tống ta, dọa người rồi, người lại rất lợi hại, hàng năm có một chút như vậy lương bổng, trong nhà lại tàng trữ được nhiều bảo bối như vậy sao? Gia Luật Nghiệp Đại sụ mặt nói, xem ra quan viên Đại Tống còn muốn xấu hơn so với người Khiết Đan chúng ta, Vương Đại Nhân hữu danh vô thực là bậc thầy ở phía trong phương diện này, ta nhất định phải đem chuyện này bẩm báo Hoàng đế Đại Liêu ta. Ngươi xem, Vương Đại Nhân, chuyện hư hỏng này sắp dương danh tứ hải rồi, Vương Đại Nhân, ngươi nên giải thích thế nào đây? Ngươi, đây chính là làm nhục quốc thể Đại Tống ta đó, việc này cũng đã thế rồi, Hoàng thượng cũng là sâu ghét cay ghét đắng đối với tham ô, nhiều lần phát chỉ chỉnh đốn quan viên không hợp pháp, nếu ngươi không nói ra cái lý, không thiếu được việc ta tiến cung, bẩm báo chi tiết chuyện nơi đây. Liêu công công, ngươi, gocchuyenaudio.com cũng tận mắt nhìn thấy, nhiều vàng bạc châu báu như vậy, trước mắt vẫn chỉ là một góc của núi băng, tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, người tới làm chứng, tránh khỏi đến lúc đó, hắn còn nói ta vu oan hắn. Vương Phủ thoáng cái đã luống cuống, hắn rất váng đầu, trong đầu đầy ý nghĩ, toàn nghĩ đến đường lui của mình, nhất thời cũng không chú ý tới Thẩm Ngạo, nếu Thẩm Ngạo lại đi tố cáo, Hoàng thượng bên kia đã là vô cùng lạnh lùng đối với hắn, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. Vương Phủ ngăn chặn tính nóng, tức giận nói. Những thứ này là ta nhặt được Thẩm Đại Nhân, có thể không? Nói xong, liền không kiên nhẫn nói. Bệ hạ mệnh lệnh ta lập tức ra khỏi kinh, ta không có thời gian tán phét cùng ngươi, mau tránh ra. Thẩm Ngạo hét lớn, nhặt được sao? Cái này thật đúng là đúng dịp ngày hôm trước ta vừa mới rơi rất nhiều châu báu, ồ, những châu báu này. Thấy thế nào, để ta suy nghĩ, à, Thẩm Ngạo nhặt lên một châm ngọc cài tóc lên, nói. Mọi người mau đến xem, trên cái ngọc châm cài tóc này viết tục danh La Anh Phượng, chư vị biết La Anh Phượng này là ai không? Gia Luật Nghiệp Đại hỏi, xin Thẩm Đại Nhân chỉ giáo. Thẩm Ngạo sụ mặt ánh mắt sâu xa, sâu kín nói. Nàng là mối tình đầu của ta, mối tình đầu có biết hay không? Người Khiết Đan các ngươi chắc cũng không hiểu. Gia Luật Nghiệp Đại hỏi, La Tiểu Thị này về sau thế nào? Về sau, Thẩm Ngạo bĩu môi, cùng cái nam nhân chạy trốn, ta có ý định lấy cái châm ngọc cài tóc khắc tên của nàng lên, là hy vọng vĩnh viễn không quên nàng. Gia Luật Đại Thạch sợ hãi, thán phục một tiếng, mới nói. Thẩm Đại Nhân quả nhiên là phong lưu đa tình, bội phục bội phục. Cách chương.